Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, vậy sau này ngài có thể nạp Trắc phi hay không? Tất nhiên Như Mặc sẽ không cút, hắn ta cười hì hì tiến sát bên cạnh hắn nói. Vài ngày trước Vương phi còn nói, mấy ngày nay tính tình của chủ tử có hơi kỳ lạ, chắc là tuổi trẻ nhiều sức lực hỏa khí dồi dào bị kìm nén. Cho nên Vương phi định chọn mấy vị Trắc phi cho người, hoặc là chọn vài di nương hoặc nha hoàn động phòng để hầu hạ chủ tử tiết hóa. Hắn ta vừa dứt lời, Mặc Diệp đã nắm sổ con trong tay ném vào mặt hắn ta. Chấm, có tin bản vương cắt đầu lưỡi của người hay không? Lúc này Như Mặc mới nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi. Hắn ta đi rồi, Mặc Diệp lặng yên suy nghĩ. Chuyện mà Như Mặc nói, không phải là không thể xảy ra. Chắc chắn nữ nhân không có lương tâm như Vân Quán Ninh sẽ không tranh giành tình cảm vì hắn. Nạp Trắc phi, di nương động phòng, không thể nào, cuộc đời của Mặc Diệp có thể đối xử công bằng với một mình Vân Quán Ninh thì cũng đã quá sức rồi. Sao hắn còn có tâm trạng dây dưa với nhiều nữ nhân như vậy? Chắc chắn hắn sẽ không cưới Trắc phi, cũng sẽ không nạp di nương động phòng. Nhưng vấn đề trước mắt là hắn còn giận Vân Quán Ninh. Trời tối người yên, Mặc Diệp đau khổ suy nghĩ trong ngự thư phòng. Cũng không phải vì việc triều chính, mà là đang nghĩ nên đối phó với Vân Quán Ninh thế nào. Mặc Tông Nhiên vừa ra khỏi cửa thành, ông cảm thấy bầu không khí bên ngoài kinh thành thật là trong lành. Suốt đêm ông, thoát khỏi, cái lồng mang tên Hoàng Cung này, mặc cho Tô Bình Thiện ngăn cản ông muốn đóng quân tại khu rừng bên ngoài kinh thành. Tuy rằng có không ít thị vệ âm thầm bảo vệ Hoàng đế, nhưng Tô Bình Thiện vẫn đổ mồ hôi. Vị Tổ Tông này, sao ngài phải tự làm khổ mình? Ngài đợi sáng sớm lên đường không tốt ư, hoặc cố thêm chút nữa, vượt qua ngọn núi này là một cái trấn nhỏ, có thể nghỉ qua đêm ở khách điếm mà. Thị vệ đã đóng quân xong, Mạc Tông Nhiên nhảy xuống xe ngựa. Vì để chứng minh mình còn trẻ, ông không để cho Tô Bình Thiện đỡ. Lúc nhảy xuống thì suýt nữa bị đá trẹo chân, mặt của Mạc Tông Nhiên đổ lên. Hoàng thượng, lỡ như có người thấy thì nguy hiểm lắm. Tô Bình Thiện lo lắng, chấm không khắc hai chữ. Hoàng đế, lên ót thì ai biết là chấm. Ông vội vàng sửa lại, ai biết là ta, chấm chấm, Tô Bình Thiên nhìn thoáng qua long bào màu vàng chói của ông, muốn nói lại thôi. Ngài còn mặc long bào kia mà, màu sắc này, hoa văn này, ngoại trừ hoàng đế ra thì ai dám mặc. Liên quan đến tội lớn cửu tộc đấy, Mạc Tông Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi. Ôi chao, hôm nay vì ra khỏi cung vui quá nên ta quên đổi long bào trước khi rời cung rồi. Tô Bình Thiện, ông ta cúi đầu cười. Hoàng thượng, hay là ngài vào xe ngựa thay đồ, từ xưa đến nay hoàng đế luôn có lòng đa nghi, cũng có chứng hoang tưởng bị hại. Ngủ trong rừng rậm đến hơn nửa đêm, bỗng dưng Mạc Tông Nhiên tỉnh lại, vội vàng vào hành cùng lúc quá nửa đêm. Cho nên đoàn người không thể không tiếp tục lên đường, hoàng hôn ngày thứ hai, bọn họ đến cửa hành cung. Lúc này, Cố Thái Hậu đang dắt Viên Bảo đi dạo bên ngoài hành cung. Vân Quán Ninh vẫn đang mài thuốc bột cho Cố Thái Hậu, khi nghe Mạc Tông Nhiên tới rồi, nàng nghĩ đến Viên Bảo, sợ đến mức mất hết cả hồn vía. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, bảo Cố Thái Hậu cùng Viên Bảo tạm thời đừng quay lại. Vậy mà vừa đến cửa đã bị Mạc Tông Nhiên ngăn chặn. Ninh nha đầu, con muốn đi đâu đấy? Chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh kêu thầm một tiếng, cười gượng nói. Nghe nói Phụ Hoàng có chuyện gấp nên gạt vương ra nhà con trở về. Hóa ra Phụ Hoàng lười biếng nên hãm hại con trai người. Mạc Tông Nhiên bị đâm trúng tim đen, chậm hãm hại nó lúc nào, đây là chậm muốn bồi dưỡng nó. Vân Quán Ninh, người thật biết nói bậy. Mạc Tông Nhiên bắt đầu xoa tay chuẩn bị đánh người, có phải chậm quả chiều con hay không? Mỗi lần con thấy chậm thì không nói được lời nào hay ho cả. Vân Quán Ninh muốn cãi lại theo bản năng, ai ngờ lúc này, một giọng nói của trẻ con truyền đến từ ngoài cửa. Mẫu thân, chúng ta đã về rồi. Cách chương,